không giống như cái dạng người cao cao tại thượng, xa tận chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net